Một bước lên tiên, chương 149, Chu Khúc Nhi đến chơi. Gocchuyenaudio.com. Ồ, Bạch Diệp Phi lơ đễnh, anh còn đang suy nghĩ về bộ dạng vừa rồi của Lý Tuyết. Lý Tuyết hừ một tiếng, mặt cô đỏ bừng. Anh đi thay quần áo đi, cô nói xong thì đi lên tầng. Lúc này chuông cửa vang lên, Bạch Diệp Phi đi ra mở cửa thì nhìn thấy Chu Khúc Nhi, cô ta mặc một bộ váy hoa. Sao lại là anh? Chu Khúc Nhi sừng sốt, gương mặt cô ta đỏ bừng. Công việc ở công ty đã xong nên tôi về sớm. Chu Khúc Nhi bước vào. Tuyết Nhi đâu? Tuyết Nhi về phòng thay quần áo rồi. Bạch Diệp Phi đang định lên tầng gọi Lý Tuyết, nhưng anh lại nhận được điện thoại của Long Linh Linh. Chủ tịch, vừa rồi chủ tịch của tập đoàn Nguyệt Nha Tiêu Đằng tới công ty, ông ta nói muốn gặp anh, còn có cả chủ tịch của vài công ty khác ở đây nữa. Cô trả lời bọn họ thế nào? Tôi nói hiện giờ chủ tịch không có ở đây, lúc này Bạch Diệp Phi đang ở nhà, đúng là không có ở công ty. Bạch Diệp Phi gật đầu. Hiện giờ bọn họ đi chưa? Vẫn chưa, chủ tịch, anh có muốn gặp bọn họ không? Bạch Diệp Phi cau mày, anh nhìn đồng hồ đã là 8 giờ. Vậy cô còn chưa tan làm hả? Vâng, bọn họ không chịu đi. Bạch Diệp Phi đáp, vậy thì để bảo vệ đuổi bọn họ đi, sau đó cô có thể tan làm. Cúp điện thoại xong thì trong lòng Long Linh Linh cảm thấy ấm áp, đây chỉ là sự quan tâm của cấp trên đối với cấp dưới sao. Ba người cùng nhau ăn cơm trong biệt thự, ăn xong thì Bạch Diệp Phi cũng mệt mỏi nên đã trở về phòng đi ngủ. Tuyết Nhi, nhìn chồng cậu kìa, ăn xong là lăn ra ngủ, chả biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, Chu Khúc Nhi nói. Mình nói cho cậu biết, giờ phụ nữ tìm phải tìm được kiểu đàn ông lên được phòng khách xuống được nhà bếp, phải biết nấu cơm rồi làm việc nhà giúp cậu, nếu không thì người ta chẳng yêu cậu đâu. Lý Tuyết bật cười nói, không phải đàn ông nào cũng làm được chuyện này đâu, ai nói nếu không làm được chuyện này nghĩa là không yêu cậu chứ. Trên mạng nói thế đó, Chu Khúc Nhi coi đó là điều hiển nhiên. Lý Tuyết trợn mắt, đừng có tin vào mấy thứ trên mạng quá, chả lẽ cậu nghĩ bản thân là nữ chính phim ngôn tình hả? Hầy, Lý Tuyết liếc nhìn Chu Khúc Nhi, cô cười nói, sao gần đây cậu cứ nói về chủ đề này thế, có phải muốn tìm gấu rồi không? Chu Khúc Khi trợn mắt, cô ta khịt mũi nói, không nhe bồ, mình chỉ muốn làm một quý cô độc thân sang chảnh thôi. Lại còn độc thân sang chảnh nữa, không biết lúc trước ai nhất định muốn cưới chủ tịch Hầu Tước nhờ. Không phải là vì lần đầu tiên mình gặp được cảnh anh hùng cứu mỹ nhân hả? Không để người ta mơ mộng tí à, hơn nữa chủ tịch Hầu Tước đã có vợ rồi, mình sẽ không làm tiêu giờ đây đây. Hơn nữa còn là chồng của bản thân cô ta nữa chứ, dù chết cô ta cũng không thể làm thế. Chu Khúc Nhi nằm ở trên giường, cô ta không nhịn được hỏi. Tuyết Nhi, không phải trước kia cậu không quan tâm đến Bạch Diệp Phi hả? Sao gần đây thái độ của cậu thay đổi thế? Lý Tuyết nhìn Chu Khúc Nhi một cách nghiêm túc, việc này khiến Chu Khúc Nhi bỗng nhiên xuất hiện cảm giác có lỗi không thể giải thích được. Cách chương.